Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, Thần Ma Uyên cửa vào. Vạn Nhận tiền bối, ngài cũng ở nơi đây. Sát Phá Hải cung kính hành lễ, rất là tôn kính, đối mặt Ma Giao Thành đều biết tuyệt thế cường giả một trong. Hắn không dám lãnh đạm, bất quá. Sát Phá Hải nhưng trong lòng thì nhấc lên gợn sóng. Vì sao Vạn Nhận lâu chủ sẽ cùng Ma Giao Thành chủ cùng một chỗ? Cả hai không phải một mực thịnh truyền âm thầm bất hòa sao? Tần Mặc, Thiên Xà công chúa cũng rất giật mình. Bọn hắn tại Ma Giao Thành có một ít thời gian. Tất nhiên là nghe qua Ma Giao Thành chủ cùng Vạn Nhận lâu chủ ở giữa ân oán. Nghe đồn, bách niên trước khi... Hai vị tuyệt thế cường giả từng có sinh tử một trận chiến, khiến cho lẫn nhau tầm đó rất không hòa thuận. Cũng đúng là như thế, Ma Giao Thành mặt khác tam đại thế lực mới không có sầu lo. Nếu là Ma Giao Thành chủ cùng Vạn Nhận lâu chủ giao hảo, cả hai dưới trướng thế lực đều là nhân tộc cường giả, khó tránh khỏi khiến cho Ma Giao Thành tất cả thế lực lớn kiêng kỵ. Lúc này đây thí luyện, ngươi lại hội mời ta tới, xem ra ngươi rất có lòng tin a hát. Vạn Nhận lâu chủ mở miệng, trước hết nhất có lòng tin không phải Vạn Nhận ngươi sao? Nếu không, cũng sẽ không khiến cái này hai cái người từ ngoài đến tham gia sinh tử quan chi tranh giành. Ma Giao Thành chủ cười cười, nhìn về phía Vạn Nhận lâu chủ, thẳng đến chính thức chứng kiến Quỷ Kiếm tiểu tử. Bản tôn mới biết được ngươi vì sao như vậy có lòng tin. Hai vị tuyệt thế cường giả trò chuyện với nhau, phảng phất phi thường rất quen. Ở đâu có ngoại giới nghe đồn dương cung bạt kiếm. Trong nháy mắt, Tần Mặc đợi hiểu được, giữa hai người này ở đâu có cái gì ân oán. Chỉ sợ trăm năm trước cuộc chiến sinh tử, đều là cả hai tự đạo tự diễn. Chính là vì lại để cho Ma Giao Thành tất cả thế lực lớn buông lỏng cảnh giác. Chứng kiến ta, vì sao thì có tín tâm? Đến cùng chỉ rất đúng cái gì? Tần Mặc tâm thình thịch đập loạn, thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Vạn Nhận lâu chủ từng nói qua, cái này tòa Ma Giao Thành người kiến tạo là một vị đấu chiến thánh thể. Chẳng lẽ nói, Ma Giao Thành chủ, Vạn Nhận lâu chủ chỗ chỉ. Cùng vị kia đấu chiến thánh thể phải tìm thần Ma Uyên có quan hệ. Ý nghĩ như vậy bốc lên, sẽ thấy cũng lái đi không được. Tần Mặc con mắt tỏa sáng, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7, là hắn một mực truy tìm chính là. Hắn có loại dự cảm, chỉ có mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7, mới có thể chính thức đạp vào leo võ đạo chí cảnh chi đồ. Cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc theo Bắc Hàn Thánh Thành, trằn trọc đến không tên chi thành, lại đây đến Ma Giao Hoang Nguyên, đã trải qua đủ loại kỳ ngộ, đã lấy được nguyên một đám cơ duyên, kỳ thật thực lực là đột nhiên tăng mạnh, vượt xa tại Trấn Thiên Quốc thời điểm. Thế nhưng mà, hắn biết rõ, tương lai muốn cùng thế gian tuyệt đại kỳ tài tranh phong, phải mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mới được. Mấy năm về sau, nếu là đại lục kịch biến thật sự tiến đến, không có đấu chiến thánh thể hoàn toàn thể với tư cách dựa. Tần Mặc không có có lòng tin bảo hộ người bên cạnh bình yên vượt qua. Hai vị tiền bối, ta, Tần Mặc mở miệng, muốn đạt được chứng minh là đúng, lại bị Ma Giao Thành chủ vung tay áo đánh gãy. Có một số việc, người tự mình biết là tốt rồi, không cần nói ra. Ma Giao Thành chủ bình tĩnh mở miệng, huống hồ, tiểu tử ngươi phải chăng có thể thành công, hay là một cái không biết bao nhiêu, hết thảy tự giải quyết cho tốt, nếu là có thể đủ thành công, ngươi hai người đồng bạn cũng là dính ngươi hết. Sát Phá Hải, Thiên Xà công chúa rất kinh nghi, bọn họ đều là không hiểu ra sao, không rõ Bạch Ma Giao Thành chủ là sao như thế nói. Ầm ầm. Cái kia phiến khí lành bốc lên chi địa mở rộng, đạo kia quang luân phiên hiện ra chân diện mục, đúng là một nửa quang minh một nửa tối tăm vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn lấy, có thâm bất khả trắc cảm giác, phảng phất rơi vào trong đó, tựu là rơi vào vô tận tinh không, không tiếp tục phản hồi khả năng. Đây là cái gì thông đạo? Đáng sợ như thế, Sát Phá Hải biến sắc. Hắn gần đây không sợ hãi, lúc này cũng có bản năng hồi hộp. Thiên Xà công chúa cũng tâm thần đều rung động, nàng cũng cảm thấy một cổ đáng sợ khí tức, phảng phất đặt chân trong đó, tiếp theo lại cũng không về được. Vạn Nhận lâu chủ chậm rãi nói ra, đây là một mảnh cực hung chi địa, nếu là tiến vào, phản hồi hiện thế khả năng chưa đủ trăm một phần vạn. Trên thực tế, từ xưa đến nay, tiến vào trong đó cường giả, theo không có một cái nào có thể trở về. Sát Phá Hải đợi ngay ngắn hướng biến sắc. Đã là như thế này thì cực hung chi địa, bọn hắn cho dù tự phụ ngút trời kỳ tài, cũng không muốn đơn giản mạo hiểm. Bất quá, theo Ma Giao Thành trung tiến vào, phản hồi hiện thế tỷ lệ có thể sâu sắc tăng lên. Chí ít có một phần vạn, mà thêm chi có quỷ kiếm tiểu tử cùng một chỗ. Hai người các ngươi nhất định có thể phản hồi hiện thế. Cũng có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Ma Giao Thành chủ như vậy mở miệng, nhìn về phía Sát Phá Hải, Thiên Xà công chúa, cái kia quỷ kiếm huynh đệ. Sát Phá Hải nhíu mày, trầm giọng hỏi, Thiên Xà công chúa cũng là tâm hồn thiếu nữ run lên. Nhìn về phía Tần Mặc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có hỏi thăm chi sắc. Hắn có thể không trở về, hết thảy dựa vào chính hắn. Các ngươi cũng khuyên can hắn không được. Cái chỗ này hắn là tất nhiên sẽ đi vào. Vạn Nhận lâu chủ từ từ mở miệng. Lúc này, Sát Phá Hải, Thiên Xà công chúa có chút đã minh bạch. Tần Mặc phát ra nổi một cái chìa khóa tác dụng. Bọn hắn tùy theo cùng một chỗ tiến vào, có thể bảo đảm bình an. Chẳng khác gì là một hồi thí luyện, mà đối với Tần Mặc mà nói, thì là hoàn toàn bất đồng. Rất có thể tiến vào trong đó, sẽ không có thể trở về. Tại đây, đến cùng là địa phương nào? Mặc đệ đệ, ngươi phải chăng muốn cân nhắc một chút? Thiên Xà công chúa chuyển âm nhẹ hỏi. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi ở bên trong khá bảo trọng. Tần Mặc nhìn về phía nàng, lộ ra một cái dáng tươi cười, lập tức thân hình một tháo chạy, đã là lao ra, như một đầu cá bơi cao cao nhảy lên, chui vào đảo kia thâm bất khả trắc vòng xoáy ở bên trong. Tùy theo biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua thiếu niên bóng lưng biến mất, Thiên Xà công chúa không khỏi âm thầm dậm chân, nàng hạng gì thông minh, tất nhiên là nhìn ra không đúng, theo quen biết đến nay. Thiếu niên này lần thứ nhất như thế thần sắc, phảng phất là tại quyết tuyệt, câu nói kia làm như một loại di ngôn. Vèo, Thiên Xà công chúa cước bộ một bước, cũng là chạy trốn ra ngoài, chui vào vòng xoáy chung không thấy. Quỷ kiếm huynh đệ, chờ một chút, Sát Phá Hải cũng là đi theo, tháo chạy như vòng xoáy bên trong, phiến khu vực này khôi phục yên tĩnh, thủy quang phập phồng. Như quang chiều giống như khuếch tán, Ma Giao Thành chủ, Vạn Nhận lâu chủ lẳng lặng đứng lặng, nhìn chăm chú lên đảo kia vòng xoáy, hy vọng tiểu tử này có thể bình an đi ra, chúng ta có thể giải thoát rồi, Ma Giao Thành chủ nói nhỏ, giải thoát sao, chỉ sợ chưa hẳn, cổ u đại lục, gặp khôn cùng loạn thế, mới có kinh thế chiến thể xuất hiện, đây là một loại thiên địa cảm ứng. Do đó sinh ra đời vô thượng nhân kiệt, mà đấu chiến thánh thể, có thể nói là nhân tộc mạnh nhất chiến thể. Nếu là thật sự chính hiện thế, chỉ sợ cổ u đại lục sẽ xuất hiện một hồi đáng sợ hạo kiếp. Vạn Nhận lâu chủ nhẹ giọng mở miệng, loạn thế, Ma Giao Thành chủ nhàn nhạt cười lạnh, Ma Giao Hoang Nguyên không đủ loạn sao? Một trường hạo kiếp cũng không quá đáng so hỗn loạn chi địa lại loạn vài lần mà thôi. Cái này một phiến thiên địa, viễn cổ tịch thiên hoàng triều, về sau kiếm vũ hoàng triều, những này ngập trời thế lực lần lượt khởi xướng trùng kích. Là nên đến thay trời đổi đất thời điểm. Vạn Nhận Lâu chủ lắc đầu, không nói tiếng nào, oanh, nhảy vào đạo kia vòng xoáy trong nháy mắt. Tần Mặc chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đến không thể kháng cự khí tức dùng để. Thân hình lập tức trầm trọng nghìn lần, vạn lần, cơ bắp, huyết mạch, cốt cách vô cùng đau đớn. Phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị nghiền áp thành một khối bánh thịt. Loại này áp lực thật đáng sợ. Tần Mặc chưa bao giờ gặp được qua, dù cho đã từng tiếp xúc tổ mạch áp lực, cũng xa xa so ra kém loại lực lượng này. Không xong, Ngân Rừng các hạ, nhanh dùng thanh diễm lưu ly hỏa giúp ta. Tần Mặc lập tức biến sắc, lần đầu chủ động xin giúp đỡ hồ ly. Nhưng mà, Ngân Rừng thì là không rên một tiếng, nó làm như ngủ rồi đồng dạng, căn bản không có đáp lại. Phanh! Đột nhiên, Bách Bảo Nang trung sáng lên một đám xanh tươi quang huy. Đó là Thanh Long Thần Diệp khí tức, bao phủ Tần Mặc quanh người, lập tức lại để cho loại này áp lực giảm bớt. Theo sát lấy, cái này sợi xanh tươi quang huy bắn ra, bắn thẳng về phía ở chỗ sâu trong, một tia như có như không tương tự khí tức truyền đến. Dẫn dắt Tần Mặc hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này tí ti khí tức, chẳng lẽ là Thanh Long thần thủ? Tần Mặc trái tim kinh hoàng. Nơi đây tuy nhiên khôn cùng hung hiểm, nhưng là hắn đã có loại vô cùng khát vọng, phảng phất chỉ cần xâm nhập chỗ đó, có thể tìm kiếm được mở ra đấu chiến thánh thể cơ hội. Một sát na cái kia, Tần Mặc hiểu được, cái này là đấu chiến thánh thể bản năng cảm ứng. Từ khi đưa thân truyền thuyết cảnh giới về sau, hắn rất khó cảm ứng được thánh thể phát ra rõ ràng tin tức. Vẫn là rất mơ hồ. Hiện tại, hắn thì là sáng tỏ. Thực sự không phải là đấu chiến thánh thể không nghĩ phát ra rõ ràng tin tức. Thực là mở ra đấu chiến thánh thể rất cao tầng địa vực. Quá mức xa xôi, cũng quá mức kỳ dị. Muốn cảm ứng được quá khó khăn. Bốn phía tình cảnh đột biến, Tần Mặc thoáng cái đi vào một cái tĩnh mịch không gian. Chung quanh trống rỗng, hắn thì là nổi lơ lửng. Tại đây lại không thấy thiên không, cũng không có mặt đất. Ầm ầm, một cái khổng lồ vật thể phi đụng tới, tựa như là núi lớn nhỏ, mang theo lấy vô cùng vô tận sát khí. Cái này chủng khí tức thật là đáng sợ. Tuy nhiên không phải nhằm vào Tần Mặc, thực sự trong nháy mắt lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác này, tựu như là một cái con sâu cái kiến, gặp một đầu cự long, chỉ cần thứ hai phun một hơi, sẽ miểu sát mất hắn. Ông, xanh tươi quang huy nhất thiểm, bao vây lấy Tần Mặc thân hình lướt ngang, tránh được ngọn núi này nhạc giống như cực lớn vật thể. Đây là một cái đầu lâu. Tần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, thấy rõ cái kia khổng lồ vật thể chân diện mục, đúng là một khỏa vô cùng cực lớn đầu lâu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.